Tu La Vũ Thần, chương 3141, thật là kỳ lân chứng. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên phát sinh một màn, nhưng đem Sở Phong giật nảy mình. Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền biết, viên này trong túi càn khôn chứng thật không đơn giản, dù sao, đây chính là từ linh thú bí bảo cầu bí cảnh bên trong, chỗ phát hiện. Sở Phong lúc trước mạo hiểm đem viên này chứng thu lại, liền đã làm tốt, về sau hội có phong hiểm chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới, ở thời điểm này, viên này chứng lại có phản ứng. Nếu để cho đạm đài thiên tộc người biết, Sở Phong viên này chứng, hấp thu bọn hắn cái này đào nguyên bí cảnh lực lượng, cái kia đạm đài thiên tộc sợ là sẽ không để cho Sở Phong bình yên rời đi. Các vị tiền bối, đây là có chuyện gì? Đạm đài Hạnh Nhi bỗng nhiên cao giọng hỏi, mà nàng này nói cho hết lời về sau, liền có một đạo thanh âm già nua ánh vào nơi đây. Hạnh Nhi, đào nguyên bí cảnh tựa hồ xuất hiện lỗ thủng, nguyên nhân chính là chỗ sơ hở này, dẫn đến đào nguyên bí cảnh nội lực lượng đang tại sói mòn. Khi đạo thanh âm này vang lên về sau, Sở Phong bọn người liền biết, hẳn là có đạm đài thiên tộc cái khác cao thủ, có thể quan sát được cái này đào nguyên bí cảnh biến hóa. Nói cách khác, Sở Phong bọn người ở tại nơi này nhất cử nhất động, sợ là đều có người có thể nhìn thấy. Hơn hết Sở Phong cũng không lo lắng cho mình trước đó, tiến vào vách núi chi đỉnh sự tình, bởi vì việc này, bọn hắn hiển nhiên là không có quan sát được, nếu không đạm đài Hạnh Nhi cũng liền sẽ không bại lộ mình. Lỗ thủng, làm sao có thể xuất hiện lỗ thủng, cái này lỗ thủng ở đâu, ta tại sao không thấy được. Đạm đài Hạnh Nhi quan sát bốn phía, thần sắc rất là ngưng trọng, nhìn ra, nàng là thật luống cuống. Dù sao, cái này đào nguyên bí cảnh, là hoàn toàn nắm giữ tại nàng đạm đài thiên tộc bên trong bảo tàng, nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, cái kia nhưng chính là các nàng tổn thất. Hạnh Nhi đừng vội, chúng ta mặc dù không có tra được lỗ thủng phương vị, nhưng lại phương pháp bổ cứu, chúng ta đã tại vận chuyển trận pháp, qua không được bao lâu liền có thể khôi phục bình thường. Mặt khác, cái kia sói mòn lực lượng, mặc dù nguồn gốc từ tại đào nguyên bí cảnh, nhưng nó sói mòn cũng không có ảnh hưởng đào nguyên bí cảnh. Lão giả kia thanh âm lại lần nữa vang lên, đã là nơi đây lực lượng, liền có nó tác dụng, há hội không bị ảnh hưởng. Bất kể như thế nào, vẫn là mau chóng chữa trị a, đạm đài Hạnh Nhi thái độ trở nên có chút không vui. Yên tâm, lão giả trả lời cũng là trở nên có chút khiêm tốn. Thông qua lần này đối thoại, Sở Phong ngược lại là có thể hiểu đến, đạm đài Hạnh Nhi tại đạm đài thiên tộc địa vị không thể coi thường, nếu không không có khả năng lấy tiểu bối thân phận đối một vị trưởng bối nói như thế. Đạm đài Hạnh Nhi hẳn là thật luống cuống, bối rối nàng lộ ra bản tính, nếu không dưới tình huống bình thường, nàng loại này mặt ngoài thông tình đạt lý tiểu thư khuê các không có khả năng ngay trước Sở Phong bọn người mặt lấy loại thái độ này cùng tiền bối đối thoại. Nhưng đối với cái này chút Sở Phong tịnh không để ý, Sở Phong quan tâm là đạm đài Hạnh Nhi các nàng cũng không có phát hiện cái này đào nguyên bí cảnh biến hóa là bởi vì hắn. Cái này khiến Sở Phong cái kia đã treo lấy tâm rơi xuống một nửa, sở dĩ rơi xuống một nửa, đó là bởi vì Sở Phong không biết, hắn túi càn khôn viên kia chứng, phải chăng còn hội náo ra cái khác yêu thiêu thân. Thế là, Sở Phong vội vàng quan sát mình túi càn khôn. Góc truyện audio.com. Cái này nhìn qua xem xét không sao, Sở Phong thì là càng phát ra khẩn trương lên. Trong túi càn khôn, viên kia chứng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí Sở Phong bố trí kết giới trận pháp cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng, Sở Phong nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này từ đào nguyên bí cảnh sói mòn lực lượng nào đó thật là tràn vào viên này chứng. Điều này nói rõ, Sở Phong kết giới, đối với viên này chứng tới nói, kỳ thật không có cái gì chứng dùng, đây càng là khía cạnh đã chứng minh, viên này chứng thần thông quảng đại. Hẳn là ta thực sự đến một viên kỳ lân chứng. Thần thú kỳ lân, Sở Phong sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì lúc trước linh thú bí bảo cầu bên trong tất cả ghi chép đều thanh viên này chứng chỉ hướng kỳ lân. Lúc này, muốn nói không sợ, đây tuyệt đối là giả, dù sao kỳ lân thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú, có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng chính vì biết cái này kỳ lân cường đại cho nên Sở Phong kỳ thật giờ phút này hưng phấn, là xa xa lớn hơn sợ hãi. Sở Phong từ nhỏ đến lớn, đều là một cái có dũng khí người cho nên hắn lúc này đã không nhịn được suy nghĩ, viên này chứng như thật là kỳ lân, mình đem đứng trước cái gì. Thần thú khó mà khống chế đây là bình thường, nhưng nếu có thể chinh phục thần thú, để nó vì chính mình sử dụng đây tuyệt đối là một kiện phi thường không tầm thường sự tình. Sở Phong há có thể không hưng phấn, Hạnh Nhi, lỗ thủng đã chữa trị. Mà ngươi cùng mấy vị tiểu hữu tiến vào bí cảnh thời gian vậy đến, chuẩn bị sẵn sàng, chờ một chút mang các ngươi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, lão giả kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Đồng thời lúc này, cái này đào nguyên bí cảnh, xác thực vậy bắt đầu khôi phục bình thường. Cho nên lúc này đạm đài Hạnh Nhi cũng coi như thở dài một hơi. Thế nhưng là Sở Phong lại rất rõ ràng, kỳ thật. cũng không phải là Đạm Đài Thiên tộc các trưởng lão, lợi dụng trận pháp chữa trị cái gọi là lỗ thùng. Bởi vì Sở Phong có thể cảm nhận được là mình túi càn khôn viên kia kỳ lân chứng, không lại hấp thu nơi đây lực lượng, cho nên nơi đây mới bắt đầu khôi phục bình thường, mà cũng không phải là bị Đạm Đài Thiên tộc phong tỏa. Sở Phong còn tại cẩn thận quan sát viên này chứng, hắn cảm thấy viên này chứng sẽ không vô duyên vô cớ, hấp thu nơi này lực lượng, đã hấp thu, hẳn là liền sẽ có biến hóa mới đúng. Xuất hiện vết rách là bởi vì hấp thu nơi này lực lượng sao? Đi qua một phen quan sát, Sở Phong phát hiện viên kia trên vỏ trứng, xác thực thật là xuất hiện một vết nứt tận quản rất nhỏ nhỏ, cực kỳ không dễ dàng phát giác nhưng vẫn là bị Sở Phong phát hiện. Đồng thời Sở Phong có thể xác định lúc trước hắn đem viên này trứng thu lại thời điểm là không có cái này đạo liệt ngân. Nhưng Sở Phong cũng không thể cam đoan cái này đạo liệt ngân là vừa vặn xuất hiện, vẫn là đã xuất hiện có một ít thời gian, dù sao Sở Phong cũng không có, mỗi ngày đều đi quan sát viên này trứng. Cho nên, cái này vết rách đến cùng phải chăng cùng hôm nay viên này trứng, hấp thu cái này đào nguyên bí cảnh lực lượng có quan hệ còn không cách nào xác định. Ba, nhưng vào lúc này, có người vỗ nhẹ Sở Phong, để Sở Phong không thể không đình chỉ đối viên kia trứng quan sát. Quay đầu quan sát nguyên lai là Cùng Tình. Quỳ, vừa mới Đạm Đài Hạnh Nhi tiểu thư nói, ngươi là nàng ân nhân, ngươi đã giúp nàng cái gì a? Cùng Tình, lặng lẽ đối Sở Phong hỏi. Góc chuyện audio.com, không có cái gì, một điểm chuyện nhỏ mà thôi. Sở Phong lấy truyền âm phương thức trả lời. Chuyện nhỏ, ta nhìn cũng không giống như. Cùng Tình vỉnh vỉnh lên miệng nhỏ, sau đó còn nói thêm. Thật có lỗi a, ta tỷ tỷ nàng cũng không hiểu rõ ngươi, nàng kỳ thật đối ngươi cũng không ác ý, ngươi đừng để trong lòng. Ta và ngươi tỷ tỷ vốn là không có cái gì, là nàng mình càng nghĩ quá rồi. Mặt khác ngươi tỷ tỷ đối đãi ta như thế nào là ngươi tỷ tỷ sự tình, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cùng ta. Sở Phong vừa cười vừa nói. Lúc đầu Cùng Tình còn muốn nói cái gì thế nhưng là cuối cùng lại không tiếp tục nói. Dù sao Cùng Minh Nguyệt làm thật sự là qua điểm, nàng vậy bây giờ không có biện pháp thay Cùng Minh Nguyệt cãi lại. Huống hồ, Sở Phong trả lời. Vậy không có chút nào muốn làm khó nàng tỷ tỷ ý tứ. Mà cũng không lâu lắm, nơi đây liền mở ra một đạo kết giới môn, cái kia kết giới môn mở ra về sau, không đối đãi Sở Phong bọn người tự hành đi vào, liền có một cỗ hấp lực từ kết giới môn bên trong tuôn ra trực tiếp đem Sở Phong bọn người hút vào. Cái kia kết giới môn tự nhiên là rời đi đào nguyên bí cảnh môn, cho nên xuyên qua cái kia đạo phía sau cửa. Sở Phong bọn người liền về tới Sơn Trung đào nguyên, về tới các vị tiểu bối trong tầm mắt. Nhưng Sở Phong bọn người không biết, lúc này đào nguyên bí cảnh, vách núi chi đỉnh vị kia thả câu lão giả ánh mắt lại là có chút phức tạp. Kế tiếp phát sinh sự tình, Sở Phong nếu là biết định sẽ đối với lấy đào nguyên bí cảnh có hoàn toàn mới cái nhìn. Lại có thể hấp thu ta trận lực lượng, cái kia trong túi càn khôn chứng bên trong chi vật thật không đơn giản. Trong túi càn khôn cái kia thanh huyết kiếm, vậy đồng dạng không đơn giản. Tuổi còn nhỏ, lại cất chứa vật như vậy. Tiểu quỷ này, xem ra kinh lịch bất phàm. Xếp bằng ở bên vách núi lão giả thấp giọng cảm thán. Hắn cảm thán cũng không có cái gì, chỉ là thanh âm hắn, phi thường già nua cùng lúc trước đối Sở Phong coi trọng phục lời nói hoàn toàn khác biệt. Thật giống như cái này mới là hắn chân thực thanh âm, trải qua tang thương, tuế nguyệt để lại cho hắn thanh âm. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.